Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngọa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đệ 32 chương. Ôn Quan Nguyên tới đón Quý An Hằng thời điểm nói. Hắn đã cùng Mộ phát sóng trực tiếp phần mềm đánh hảo giao tế. Định rồi buổi tối 7 giờ phát sóng trực tiếp. Hiện tại khoảng cách 7 giờ còn có hơn 2 giờ. Phát sóng trực tiếp phần mềm kia Phương hứa hẹn sẽ hỗ trợ tuyên truyền một chút. Dư lại chỉ có thể dựa Quý An Hằng chính mình tuyên truyền. Thời gian cấp bách, Quý An Hằng chỉ phải ở Ôn Quan Nguyên nhắc nhở phát xuống cái Weibo. Thông chi đêm nay khai phát sóng trực tiếp, cứ việc, hắn còn không rõ phát sóng trực tiếp rốt cuộc là cái gì. Phát xong rồi Weibo, Quý An Hằng mang theo Ôn Quan Nguyên trở về nhà. Trên đường, Ôn Quan Nguyên một đường cấp Quý An Hằng khoa phổ phát sóng trực tiếp cùng với tương quan công việc. Quý An Hằng sau lại lĩnh ngộ, nguyên lai cái gọi là phát sóng trực tiếp chính là cùng fan hỗ động. Cảm giác cũng không tệ lắm, hắn chỉ cần ở nhà ngốc trò chuyện, hồi hồi vấn đề, cũng không cần đi đánh chữ. Phải biết rằng hắn đánh chữ vẫn là không lớn trôi chảy đâu. Thực mau, 7 giờ mau tới rồi. Ôn Quan Nguyên vẫn luôn thúc giục Quý An Hằng, nhưng mà Quý An Hằng chính xào đồ ăn, thật sự đi không khai. Mắt thấy thời gian mau qua, Ôn Quan Nguyên đành phải trước thê Quý An Hằng khai phát sóng trực tiếp. Trực tiếp đối với Quý An Hằng xào rau bóng dáng chụp. Hello hello, ta là Quý An Hằng người quản lý, An Hằng đang ở xào rau, tạm thời không ra tay. Cho nên trước mắt liền từ ta tới giúp hắn nhấc tay cơ cũng giúp các người vấn đề, Ôn Quan Nguyên. Nói xong, liền phát hiện phòng phát sóng trực tiếp ùa vào không ít người. Còn có người không ngừng soát hoa, không ngừng lên tiếng, a, An Hằng tay hảo hảo xem, xào rau hảo chuyên nghiệp bộ dáng a, ngao ngao hảo hiền huệ An Hằng ta gả ngươi, phòng bếp hảo tiểu. Không phải nói An Hằng trong nhà bối cảnh không tồi sao? Như thế nào này phòng bếp như vậy tiểu? Hơn nữa xem hắn xào rau bộ dáng như vậy thục luyện. Nói như vậy nói chẳng lẽ An Hằng vẫn luôn là chính mình nấu cơm? Làn đạn tương đối nhiều. Ôn Quan Nguyên chỉ tới kịp nhìn đến cuối cùng hai câu lời nói. Hắn vì thế nhặt hai câu này lời nói niệm ra tới cấp Quý An Hằng nghe. Quý An Hằng một bên đem đồ ăn đảo ra tới trang bàn. Một bên quay đầu lại cười nhạt, nhà ta bối cảnh chẳng ra gì. Nấu cơm nói vẫn luôn là chính mình là money bất quá ngẫu nhiên không muốn làm. Cũng sẽ đến bên ngoài ăn đi, làn đạn xoát khởi một đống đau lòng. Còn có lễ vật, Ôn Quan Nguyên giúp đỡ cảm tạ một chút những cái đó xoát lễ vật. Hắn tạ một câu Quý An Hằng cũng cùng một câu. Màn hình thực mau lại có người nói Quý An Hằng hảo ngoan linh tinh nói. Chờ Quý An Hằng đem cuối cùng một đạo đồ ăn mang lên bàn khi. Ôn Quan Nguyên riêng cấp thái sắc tới cái đại đặc tả. Cũng nói, thác các ngươi phúc, đây là ta lần thứ hai ăn đến An Hằng làm cơm. Cảm giác thực không tồi đâu. Làn đạn điên cuồng xoát nổi lên hiền huệ, muốn gả tưởng cưới linh tinh đề tài. Bất quá thực mau lại có người phát hiện không đúng. Hỏi, như thế nào có 6 phúc chén đũa? Chẳng lẽ còn có những người khác sao? An Hằng thỉnh mặt khác minh tinh lại đây sao? Không đúng, rõ ràng chỉ có 2 người thanh âm a. Quý An Hằng lúc này đã tiếp nhận di động. Nhìn đến này đó bình luận. Không để bụng chút nào nói. Cấp người trong nhà chuẩn bị. Bọn họ còn không có trở về, Hồng Hỷ mang theo Dư vừa ra đi chơi. Nói là muốn tìm cái lão hữu. Xác thật còn không có trở về. A Tổng nhưng thật ra ở. Bất quá hắn đối khẩu bụng chi dục cũng không như thế nào để ý. Bởi vậy liền đi chăm sóc cận tân. Ôn Quan Nguyên lần trước liền biết Quý An Hằng sẽ ở trên bàn cơm nhiều bãi mấy bức chén đũa. Cấp chết đi người nhà chuẩn bị. Hắn trong lòng có chút lo lắng Quý An Hằng sẽ khổ sở. Bất quá hiện tại chính trực bá, hắn cũng không hảo an ủi, nghĩ nghĩ đành phải nói sang chuyện khác nói. Bọn họ nói không chừng ở bên ngoài ăn, chúng ta liền trước thúc đẩy đi. Nếu không, một hồi đồ ăn nên lạnh Quý An Hằng gật gật đầu. Đưa điện thoại di động cố định ở xa hơn một chút vị trí thượng. liền nghiêm túc ăn khởi cơm tới. Ta cảm giác chúng ta chính là tới xem An Hằng phát sóng trực tiếp ăn cơm. Phát sóng trực tiếp ăn cơm cộng 1 cộng 2 cộng 2 3 3 3 3 3 3 quý An Hằng cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Trong lúc cũng không ngẩng đầu xem di động, động tác yêu nhã ăn cơm tốc độ lại là thực mau. Kể từ đó, nhưng thật ra có vẻ một bên Ôn Quan Nguyên động tác thô lỗ. Ôn Quan Nguyên ăn cơm trong lúc ngẩng đầu xem một cái làn đạn. Nháy mắt trong lòng hụt hẫng, cảm giác nhà của chúng ta An Hằng tiểu vương tử hảo đáng yêu a. Ăn cơm hảo yêu nhã cảm giác. Đúng vậy, giáo dưỡng cực hảo bộ dáng. Ta bên người cũng chỉ có một vị trong nhà tương đối căn chính Miêu Hồng muội tử ăn cơm có thể ăn ra. Cảm giác này tới, không, nàng không kịp hắn, bên cạnh người quản lý hảo chướng mắt a. Ghét bỏ chi An Hằng xem ta, Ôn Quan Nguyên nhịn không được nói. Các người như thế nào như vậy khi dễ người đâu, ta ăn cơm vẫn luôn thực bình thường, cũng không phát ra tiếng bất nhã thanh âm, đều là An Hằng sai, hắn nhất định là ra vẻ yêu nhã tới làm nổi bật ta. Hừ, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này quy An Hằng. Ôn Quan Nguyên nói xong, còn đặc tính trẻ con quay đầu hừ một tiếng, lăn lộn nhiều năm như vậy giới giải trí. Hắn tự nhiên biết nên như thế nào kéo không khí, nên như thế nào làm các fan cao hứng lên. Quý An Hằng nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm, không nhanh không chậm nói. Cái nồi này ta không bối, ngươi như thế nào như vậy? Cũng không hống hống nhân ra lấy tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực. Ôn Quan Nguyên đơn giản buông chiếc đũa, biểu tình ra vẻ thẹn thùng, duỗi tay ở Quý An Hằng trên người nhẹ nhàng chụp đánh vài cái. Quý An Hằng vẻ mặt ngốc manh, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Hắn tự ái duỗi tay vỗ vỗ Ôn Quan Nguyên tay. Ôn ca, có bệnh phải uống thuốc. Dược tiền ta ra, làn đạn thượng một mảnh cười ha hà. Không ít người lại soát một phen lễ vật. Ôn Quan Nguyên lúc này mới nhớ tới. Quý An Hằng khả năng còn không biết tiểu quyền quyền cái này tương đối tân ngạnh. Vì thế hắn cũng không nói toạc, chỉ cười nói. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Nếu là xem phát sóng trực tiếp fan phá 20 vạn. Người tựa như ta vừa mới đối với ngươi như vậy. Tới đối ta, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cuối cùng một câu là đối với màn hình nói. Ôn Quan Nguyên hiển nhiên thực mau chảo fan tâm lý. Đây là Quý An Hằng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Thời gian vẫn là cơm điểm. Không tính thực hảo. Hiện tại người quan sát cũng chỉ có tiểu mấy vạn. Hắn đành phải tưởng điểm biện pháp làm fan kéo fan tới xem phát sóng trực tiếp. Làn đạn thượng tự nhiên một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Cùng với lễ vật, Quý An Hằng xem đại gia hứng thú rất cao, liền cũng không cái gọi là gật gật đầu. Dù sao, hắn cũng không cảm thấy 20 vạn có dễ dàng như vậy phá. Hiện tại đều đã qua 10 tới phút, fan không cũng mới tiểu mấy vạn người. Lại qua vài phút, trong lúc này Quý An Hằng sớm đã ăn xong rồi cơm. Đơn giản thu thập một chút liền chuyên tâm trả lời khởi fan vấn đề. Có hỏi hắn cùng Quý An Hằng quan hệ, hắn trả lời là nhất kiến như cố bằng hữu. Có hỏi hắn vì sao tiến vòng, hắn trả lời bởi vì không có tiền, kiếm khoản thu nhập thêm thời điểm trong lúc vô ý tiến vòng. Có hỏi hắn trước kia làm cái gì công tác. Hắn trả lời thần côn, có hỏi hắn ở đâu học đàn cổ, hắn trả lời là cùng trong nhà lão nhân học, có hỏi hắn là nào sở học giáo tốt nghiệp, hắn trả lời là bị trong nhà lão nhân giáo dưỡng đại. Không thượng quá giống nhau trường học, cơ hồ người khác hỏi vấn đề hắn đều cơ bản đúng sự thật trả lời. Cũng không biết vì sao, các fan lại mỗi lần đều ở hắn trả lời xong lúc sau hi hi ha ha một mảnh. Hơn nữa còn có người khen hắn IQ cao, đủ hài hước, Quý An Hằng đối này có điểm ngốc, bất quá xem Ôn Quan Nguyên một chút không nóng nảy bộ dáng. Liền cũng yên tâm mà ni có fan nói muốn nhìn hắn trong nhà. Hắn phòng từ từ, Quý An Hằng nói thẳng hắn hiện tại phòng ở là thuê tới. Ngày gần đây chuẩn bị muốn dọn, liền không cho nhìn đi, vì thế, các fan lại cấp Quý An Hằng soát bó lớn lễ vật. Bọn họ mới biết được, nguyên lai Quý An Hằng gia đình điều kiện thật chẳng ra gì. Lại trở về phen vài cái vấn đề, Ôn Quan Nguyên ngồi không yên, phát sóng trực tiếp cũng không phải là chỉ trả lời vấn đề liền có thể. Hắn đứng lên, đang muốn cấp Quý An Hằng điểm nhắc nhở, liền phát hiện có người gõ cửa. Quý An Hằng đem điện thoại giao cho Ôn Quan Nguyên trong tay. Chính mình đi mở cửa, ngoài cửa, đứng cái cao gầy, mang khẩu trang mũ nam nhân, nhìn đến Quý An Hằng đồng thời, hắn liền thấp giọng đánh thanh tiếp đón, không thỉnh tự nhập, đi vào trong phòng, nhìn đến Ôn Quan Nguyên cũng ở, hắn nửa điểm không có ngoài ý muốn, cũng vẫy vẫy tay đánh thanh tiếp đón, kế tiếp, hắn tháo xuống trên người võ trang, làn đạn nháy mắt tạc. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức ùa vào đại sóng người. Trở nên có điểm tạp. Hải, đại gia hảo, thon gầy cao gầy nam tử hướng về phía di động vẫy vẫy tay. Cười nói, nghe nói An Hằng làm cơm, ta liền tới đây cọ một chút, Lạc tiên sinh. Ôn Quan Nguyên ấp úng nói. Rất là kinh ngạc, hắn nhìn về phía Quý An Hằng. Muốn biết này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Quý An Hằng cũng không biết sao lại thế này. Bất quá hắn nhưng thật ra biết Lạc Hy luôn luôn không ấn kịch bản ra bài. Liền cường trang tự nhiên cười nói. Ha, Lạc ảnh đế không phải là ở bên ngoài lén lút khuy bình đi. Lạc Hy ra vẻ thâm trầm nói. Bị ngươi phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Quý An Hằng chừng hắn một cái. Theo sau cười nói, ngượng ngùng, phía trước không biết ngươi sẽ đến. Cho nên không có làm người cơ mà ni, Lạc Hy nhướng mày. Cười như không cười nói. Người xác định, không phải có hai vị. Không ăn sao, nói cách khác, người làm cơm ít nhất dư lại hai người phân. Quý An Hằng thực mau phản ứng lại đây. Hắn theo như lời chính là A Tổng cùng Cận Tân. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện nói. Vậy ngươi một hồi nhớ rõ rửa chén A. Lạc Hy thế nhưng gật đầu. Sau đó động tác thực mau đi phòng bếp trang một chén cơm cùng đồ ăn ra tới. Ngồi vào Quý An Hằng bên người ăn lên. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số thực mau phá 20 vạn. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn thẳng phá 50. Số liệu còn không ngừng lấy khoa trương tốc độ tăng trưởng. Bên trong không ít người đều nói là nghe nói Lạc ảnh đế ở. Cho nên chạy tới. Cũng có một bộ phận nói là vừa cơm nước xong, hoặc mới vừa về đến nhà, riêng chạy tới xem Quý An Hằng. Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp đều bị tễ bạo, không chỉ có không ít võng hữu oán giận nói tạp bay. Còn không ít người trực tiếp bị tạp ra phòng phát sóng trực tiếp. Đối này, Quý An Hằng cũng thực bất đắc dĩ. Hắn bên này nhưng thật ra nửa điểm không tạp, là khi ăn cơm tốc độ cũng là tương đương mau. Hơn nữa cũng thực hết sức chuyên chú, Quý An Hằng ở phát hiện các fan liên tiếp nói muốn xem Lạc Hy. Đơn giản liền cố định dừng tay cơ, nhắm ngay Lạc Hy chụp, các fan xem Lạc Hy ăn cơm, một quyền thỏa mãn, Quý An Hằng tạm thời không cần nghĩ cách khiến cho đề tài. Cũng là một quyền thỏa mãn, tại đây phía trước, hắn cũng rất phiền não, các fan có hỏi hắn mới có thể đáp, nếu là không hỏi. Hắn nếu không phải biết nên như thế nào nói tiếp, nên như thế nào liêu. Hiện tại hảo, có Lạc Hy ở, liền tính hắn không nói lời nào. Các fan cũng đều tỏ vẻ chỉ nhìn hắn phát sóng trực tiếp ăn cơm liền rất thỏa mãn. Quý An Hằng cảm thấy có điểm chua xót, vừa mới hắn ăn cơm thời điểm chính là có nhìn đến fan nói hắn chỉ lo ăn cơm. Đều bất hòa đại gia nói chuyện, đang lúc hắn có chút buồn bực thời điểm. Đột nhiên phát hiện có fan soát phiêu hồng đạn mộ, nhớ rõ người nào đó hứa hẹn xem người vượt qua 20 vạn liền biểu diễn tiểu quyền quyền. Quý An Hằng làm ơn mời nói đến làm được, thỉnh đem đối tượng đổi thành Lạc Hy. Làm ơn, tác giả có lời muốn nói. Không vui, hậu trường quá tạp, nhìn đến bình luận có người đầu địa lôi. Muốn nhìn một chút đều có ai, kết quả mở không ra. Sau đó ở hậu đài soát bình luận thời điểm hồi phục không được liên tính. Còn phát hiện này trong một tháng bị xóa rớt mấy chục điều bình luận. Vẻ mặt ngốc a, vì mau sẽ bị xóa a. Không vui, chính là không vui, Ân, làm Quy An Hằng đánh Lạc Hy Hảo. Tiểu quyền quyền gì đó man hảo ngoạn bộ dáng a. Hết chương.